Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 856, Biển Sâu Bí Ảnh. Navi nói ra, đúng lúc, chúng ta cũng chuẩn bị đi Hải Dương một chuyến. Thật sao? Lão trấn trưởng bỗng nhiên duỗi ra tay khô héo, lôi kéo Linh thủ đoạn, làm câm nói ra, ngươi muốn đi Hải Dương sao? Có thể hay không tìm tòi hư thực? Ta cảm giác trong Hải Dương khẳng định có cái gì bất an đồ vật. Cái này liên quan đến núi Ngưng Vọng, thậm chí toàn bộ Sơn Thuần thần vực an ủi a. Linh gật gật đầu, có thể. Lão trấn trưởng mệt mỏi cười một tiếng. Hắn run giọng nói, nếu nói như vậy, ta, đám người vội vàng tới gần một điểm. Chỉ thấy lão trấn trưởng ngữ khí càng lúc càng ngắn. Lập tức, lão trấn trưởng cười nói, vậy ta liền có thể thật tốt ngủ một giấc. Ngày hôm qua gió biển mau đưa ta nhao nhao chết. Cái gì? Đám người sững sờ, Chu Chu vội vàng nói, lão trấn trưởng ra, ngươi không có việc gì à? Lão trấn trưởng sắc mặt xám trắng thở dài một hơi, ta sống không được bao lâu. Sau đó hắn nói bổ sung, cũng liền lại sống cái 40-50 năm đi. Đám người ngoặc kép chấm chấm. Một lát sau, mọi người một mặt cổ quái rời đi phòng bệnh. Lão trấn trưởng hắn đại nạn nhưng còn có tốt một đoạn thời gian đâu, không cần đến bọn hắn nhọc lòng. Núi Thuần Thần nói với Linh, người thật dự định muốn đi trong Hải Dương một chuyến sao? Linh gật đầu nói, đúng. Mi Phang nghe được thanh âm gì, để nàng rất để ý. Chúng ta đi Phỉ Thúy Chi Hải nội bộ nhìn xem. Núi Thuần Thần nói ra, tại đánh bại Viêm Hỏa về sau, quái vật hẳn không phải là đặc biệt nhiều, nhưng tóm lại cẩn thận. Hiện tại nước biển quỷ dị khó lường. Linh gật đầu, Thiên Diện công chúa cùng Rong La không thể đi theo Linh cùng đi Phỉ Thúy Chi Hải nội bộ. Các nàng cũng khuyết thiếu loại này trong biển sinh tồn năng lực. Cho nên lần này xuất phát nhân viên, chỉ có Linh, Mipha, Navi, Midner, Exfi thường chán ghét nước biển. Nhưng nàng hay là quyết định đi theo, đến biểu thị đối Linh trọng tâm. Mipha và Linh thi triển một cái pháp thuật, dùng bong bóng bao khỏa trên đầu hắn, giống như là ngã úp một cái viên cầu bể cá đồng dạng. Midner cùng Navi không cần, chỉ cần Linh bảo vệ tốt mình, hai người bọn họ liền không có sự tình. Cáo biệt Rong La cùng Thiên Diện công chúa về sau, hai người liền lẻn vào đến trong nước biển. Linh mặc Mipha tự tay vì hắn làm quần áo, tự tại ghé qua tại nước biển ở trong, mà Mipha bản thân liền là Zora tộc ngư nhân, tiến vào nước biển, muốn so trên đất bằng càng thêm tự nhiên. Hai người một chút biển, tựa như là hai đầu cá con đồng dạng quay trở ra, lẫn nhau truy đuổi, đang tìm kiếm hải dương ba động cùng hỗn loạn trước đó. Đôi này nam hài nữ hài chơi trước, Midner ghé vào Linh trên bờ vai, nói ra, cái này biển thật đúng là đen a. Linh, người mau đưa mình thắp sáng một chút, ta cái gì đều thấy không rõ. Lúc này, một cái cự đại bóng đen tiềm phục tại bọn hắn còn lại u ám trong nước biển, lớn đến đủ để cho người sinh ra cự vật sợ hãi chứng. Linh tựa hồ cảm nhận được cái gì, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng bởi vì dưới thân tồn tại là tại quá mức khổng lồ, ngược lại không có phát hiện. Hắn cùng Mipha tiếp tục trầm xuống, hỏi thăm Mipha. Mipha nói ra, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, liền phảng phất thanh âm ngay tại chung quanh của chúng ta. Nghe xong Mipha nói như vậy, Linh lập tức cảnh giác lên. Hắn không thích nhìn không thấy đồ vật, giấu đi sự vật đều có tính nguy hiểm. Lúc này, hắn cảm nhận được sóng nước tại nhiễu loạn, lập tức thân thể bắt đầu vi diệu hướng lên trên bắt đầu phù. Linh lúc này mới chú ý tới thân thể dưới đáy sự tình. Chỉ thấy dưới thân thể một vùng tăm tối bên trong, bỗng nhiên phun ra một đạo cột nước, vô số khí màu trắng ngâm mãnh liệt mà lên. Mipha lập tức kêu lên, Cẩn thận, nàng cấp tốc đẩy Linh rời đi nơi này. Tốc độ phi thường nhanh, Mi gần như là một phát mũi tên đồng dạng. Hướng phía trước nhanh chóng bơi đi. Lập tức cảm thấy một cái quái vật khổng lồ theo sau lưng. Linh vừa quay đầu lại, liền sắc mặt kinh ngạc. Thật lớn, chỉ thấy là một cái cự đại cá voi. Lặn hải đại kinh, cái này cá voi há to mồm. Hướng phía Linh cắn qua tới, trong miệng của hắn, đều đủ một lần nữa xây một cái Avenger căn cứ. Linh lập tức đưa tay một tiễn, hướng phía lặn hải đại kinh bắn ra. Nhưng là trong nước lực cản thực tế quá nghiêm trọng, thật to cắt giảm linh lực bộc phát. Mi Phật trầm giọng nói, chúng ta hướng xuống bay. Linh tại dưới nước tốc độ so ra kém Mi Pha. Lúc này Mi Pha bắt lấy Linh bả vai, nhanh chóng hướng phía dưới thú vị, ý đồ hất ra sau lưng lặn hải đại kinh. Linh đang chạy trốn quá trình bên trong, chuyên tâm quan sát đến đầu này sau lưng quái vật. Lặn hải đại kinh toàn thân đều là màu đen, nhìn không thấy con mắt. Tại phía trước tất cả đều là lít nha lít nhít vết sẹo, có dấu răng, có vết đao, có va chạm qua vết tích, nhìn sẽ để cho người khó chịu. Vết thương bên trên chồng vết thương, bởi vậy có thể thấy được cái này cự hình quái vật tựa hồ tại hung hiểm trong hải dương sinh tồn thời gian rất dài, cũng trải qua vô số chiến đấu, mà cũng là bởi vì như thế, đầu này lặn hải đại kinh chí ít tổng có siêu quang mạch cấp thực lực, nhìn qua muốn so Lan Chi An cường hãn rất nhiều, lại tăng thêm hắn thân thể khổng lồ, bị đụng vào hắn một chút, Lan Chi An sợ rằng cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Lúc này, lặn hải đại kinh phát ra kêu to một tiếng âm thanh. Mặt nước nhất thời xuất hiện vô số lít nha lít nhít nếp uốn, hướng thẳng đến Linh cùng Mi Pha oanh kích mà đi. Linh lập tức trở tay đánh ra nồng đậm mà lôi đình chi lực, dùng điện lực quấy nhiễu dòng nước, nhưng bọn hắn hay là đụng phải sóng âm lực trùng kích. Mi Pha sắc mặt trắng nhợt, không tốt, cho ta phát ra kêu gọi, chính là cái này lặn hải đại kinh. Cái gì? Đây là cạm bẫy sao? Lúc này, Mi Pha cùng Linh đã đến phi thường thâm thúy dưới biển. Loại hoàn cảnh này, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt lặn hải đại kinh năng lực nhận biết, để bọn hắn thu hoạch được an toàn không gian. Ô ô, còn có thể nghe thấy lặn hải đại kinh tiếng rít. Mi Pha lắc lắc đầu, đối Linh nói ra, chúng ta bây giờ là an toàn. Mà Navi thì vội vàng nói, không, nơi này tuyệt đối không gọi được là an toàn. Long long long, chung quanh dòng nước nhanh chóng hỗn loạn. Linh hướng phía hỗn loạn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái dưới biển sâu vòng xoáy, như là trên lục địa như vòi rồng cuồng bạo xông lại. Mà Linh cùng Mi Pha cũng bắt đầu hướng phía vòng xoáy hấp thụ đi qua. Ô ô, lúc này lặn hải đại kinh tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, nhanh chóng hướng phía hai người xông lại. Một bên là vòng xoáy, một bên khác là lặn hải đại kinh. Linh cùng Mi Pha lâm vào song trọng vòng vây. Oanh, lặn hải đại kinh cao tốc va chạm mà đến, há to mồm, lộ ra hắn vực sâu miệng lớn. Linh cắn răng một cái, thoát ly Mi Pha, gọi ra Master Sword. Sau đó tại phóng thích ra, lôi quang lượn vòng, táp, hình tròn kiếm mang ở trong nước biển nở rộ, hướng phía lặn hải đại kình nhanh chóng mà phóng đi. Linh, không tốt, Linh vừa đánh xong chiêu này, thân thể bởi vì ở trong nước, tạm thời không thể ổn định lại, thế là bị vòng xoáy lực hút tới. Mi Pha cấp tốc hướng phía Linh đánh tới, nàng hướng Linh vươn tay. Linh vội vàng nhô ra Mysterious. Đúng vào lúc này, lặn hải đại kinh há miệng, đem Mi Pha hút tại trong miệng. Ta giết ngươi, Linh nổi giận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục